Phế vật vương gia cưng chiều vương phi hung hãn. Chương 15, lại mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Huy phân phó chuyện này không nên lan rộng, vì vậy trong cung và trong triều cũng không bao nhiêu người biết, nhưng là đầu đường trong hẻm nhỏ lời đồn đãi lại không ít, phần lớn là người ngày đó ở hiện trường tận mắt nhìn thấy chuyện này truyền ra. Lục Thi Vũ bị đuổi về quý phủ, Lục gia cũng không có người dám truyền rộng, nàng vốn chỉ là một thứ nữ không được sủng ái, hơn nữa lại là thái tử phái người trả lại, ai dám nhiều lời một câu. Lục Tu là một người thông minh, khi biết chân tướng sự tình, hắn liền hiểu tất nhiên vì chuyện này mà tức giận. Trong chuyện này Lục Thi Vũ vốn chính là người sai trước thái tử, như là đã đè ép xuống chuyện này, biểu lộ lập trường của mình, hắn đương nhiên sẽ không ngu đến mức mạo hiểm thân ra tánh mạng quỳ gối trước Đông Cung khẩn cầu thái tử làm chủ, cho nên cũng phất phất tay, ý bảo mọi người trong quý phủ mọi chuyện đến đó thôi, đem Lục Thi Vũ nuôi dưỡng ở trong phủ hảo hảo dưỡng thương cũng được. Cho nên chắc phi Lục Thi Vũ thành câm chỉ có thể đem tất cả ủy khuất đều nuốt xuống trong bụng, một người ở trong phủ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Tần Tử Minh hai ngày này cũng không có ra khỏi cửa. Hắn luôn luôn ở quý phủ đợi không được, mỗi ngày đều muốn ra ngoài đi dạo, mấy ngày qua luôn suy nghĩ nên làm thế nào để quản giáo nương tử nhà mình. Hắn trầm tư suy nghĩ rất nhiều mưu kế, cuối cùng cho ra một cái kết luận, nếu muốn chế phục An Chi Cẩm nhất định phải tìm ra xương sườn mềm của nàng mới được. Nhưng một nữ nhân hung hãn như vậy, rốt cuộc cái gì mới là xương sườn mềm của nàng? An Chi Cẩm thường ngày ru rú trong nhà, một ngày ba bữa cũng là đưa đến trong phòng nàng, cùng ở một quý phủ, nhưng căn bản một cơ hội thấy nàng cũng không có. Hắn rất hoài nghi mình đây thật sự là đã cưới vợ về nhà sao? Bất quá hôm nay An Chi Cẩm không thể không xuất hiện, bởi vì hôm nay là ba ngày kỳ hạn, dựa theo lệ cũ, hắn phải bồi An Chi Cẩm lại mặt. Một cùng nhau hồi An Hầu Phủ, nói không chừng đi An Hầu Phủ một chuyến là có thể tìm được xương sườn mềm của An Chi Cẩm. Một, lại mặt vợ chồng về nhà bố mẹ vợ sau ngày cưới. Sáng sớm, hắn lệnh cho tôn quản gia đi nói cho An Chi Cẩm về lịch trình ngày hôm nay. Hai ngày này chưa có tuyết rơi, trên đường tuyết đọng cũng không nhiều, đều hòa tan, khí trời hơi có chút lạnh, ăn điểm tâm, Tần Tử Minh thật sớm đứng ở cửa đại môn lo lắng chờ đợi An Chi Cẩm đi ra ngoài. Lần trước ra cửa để cho An Chi Cẩm đợi hắn, mặc dù An Chi Cẩm không nói gì, nhưng sau khi thấy nàng lòng dạ ác độc, Tần Tử Minh cảm giác mình muốn khách khí với nàng một chút. Đối với chuyện lại mặt như vậy, An Chi Cẩm vốn muốn cự tuyệt, nàng hiện giờ không phải là bản thân trước kia, nếu là trở về thấy những thứ thân nhân sớm chiều chung đụng kia, nhất định sẽ bị phát hiện ra nàng là giả, nhưng nghĩ lại mặt ở lễ giáo xã hội phong kiến là một việc cực kỳ trọng yếu, nếu nàng không đi trở về, chỉ sợ càng khiến người hoài nghi. Suy xét liên tục, nàng quyết định trở về xem một chút, cũng nên nhận thức một chút những cái được gọi là thân nhân. Dù sao về sau sớm muộn gì cũng gặp mặt, còn không bằng thừa dịp lần này thật tốt đều đem bọn họ nhận rõ ràng. Thấy nàng từ phòng khách đi ra, Tần Tử Minh vội vàng nghênh đón, nhưng An Chi Cẩm cũng không nhìn hắn một cái, liền trực tiếp lên chờ ở xe ngựa bên ngoài phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tử Minh sắc mặt nhất thời có chút khó coi, hai ngày này cũng không gặp mặt, vốn nghĩ biểu hiện nhiệt tình một chút, không nghĩ tới cũng là mặt nóng dán An Chi Cẩm mông lạnh. Tôn quản gia thấy thế, vội vàng đi tới cười khó hiểu nhìn Tần Tử Minh lúng túng. Vương gia nhanh lên xe đi, không nên trễ giờ, đi sớm về sớm. Xe ngựa bắt đầu lên đường, bên trong xe không khí vẫn trầm mặc như trước, sắc mặt An Chi Cẩm hết sức lạnh nhạt, trải qua chuyện vừa rồi, Tần Tử Minh cũng lười lại đi trêu chọc nàng, cũng may An Hầu Phủ cùng Vương Phủ cách nhau không xa, chẳng đi được bao lâu đã đến. Tần Tử Minh xuống xe ngựa trước, gã sai vặt An Hầu Phủ thấy họ vội vàng vội vã đi vào thông báo, thấy vậy, hắn đang muốn nhấc chân đi về phía trước, phía sau lại đột nhiên có một bàn tay kéo cánh tay của hắn. Hắn hơi sừng sờ, nghiêng mặt qua thấy mặt An Chi Cẩm không chút thay đổi, lôi hắn hướng An trong hầu phủ đi. Hai người bước lên bậc thang, chỉ thấy một bóng dáng chừng 14-15 tuổi, cô gái mặc tiểu áo hai lớp màu đỏ giống như một trận gió chạy tới. Tỷ tỷ tỷ phu, các ngươi rốt cục trở lại. An Chi Cẩm lúc này mới thấy rõ người đứng lại trước mặt mình, nhìn vào khuôn mặt trên mặt vẻ ngây thơ vẫn chưa mất cười nhẹ nhàng, mặt mày cùng mình giống nhau đến mấy phần, rồi lại có mấy phần linh động, dù sao cũng phải nói là một người rất thanh tú, nữ hài làm cho người ta cảm giác thật thoải mái. Làm sao lại có một mình ngươi? Tần Tử Minh thấy chỉ có An Chi Lạc ra nghênh tiếp, không khỏi có chút kỳ quái hướng phòng khách nhìn quanh. Cha mẹ ngươi cùng đại ca của ngươi đâu? Nói đến vấn đề này, nụ cười trên mặt An Chi Lạc trong nháy mắt biến mất, có chút uể oải nói. Mẫu thân thể nàng không thoải mái, đang ở trong nhà nghỉ ngơi, phụ thân đang phụng bồi mẫu thân, về phần đại ca. Hắn 4 năm ngày nay không có trở về phủ, Nghe vậy, An Chi Cẩm không khỏi hơi nhíu chân mày, Tần Tử Minh nhất định bị tính toán, lại là phụng bồi nàng lại mặt tới, theo đạo lý, bất kể nói như thế nào cũng nên có người ra nghênh tiếp, nhưng An Ngọc vậy mà đều không ra nghênh đón, mà đang theo vợ trong nhà, vậy đã nói rõ bệnh vợ hắn có thể không nhẹ. Mẫu thân ngươi làm sao? Nghe được hai chữ, mẫu thân ngươi, mí mắt Tần Tử Minh giật một cái. An Chi Lạc bị nàng đột nhiên hỏi sợ hết hồn, lúc này mới đem ánh mắt từ trên người Tần Tử Minh chuyển qua trên người nàng, cô gái trước mặt là tỷ tỷ của mình không thể nghi ngờ, nhưng trong ánh mắt kia tràn đầy xa cách thậm chí còn có một tia cảm giác bén nhọn cùng tỷ tỷ mặt mỉm cười trong ngày thường luôn tạo cho người ta cảm giác hết sức dịu dàng thân cận hoàn toàn bất đồng. Đây, thật sự là tỷ tỷ của nàng sao? Đã nhận ra trong ánh mắt An Chi Lạc trần trờ trên vẻ mặt An Chi Cẩm khẽ hòa hoãn chút ít. Nương nàng làm sao, chính là phụ thân hắn làm mẫu thân giận đến thiếu chút nữa té xỉu, sau đó mẫu thân không muốn gặp hắn, rồi phụ thân hướng mẫu thân bồi tội nhưng mẫu thân vẫn không tha thứ cho hắn. Nói đến chuyện này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của An Chi Lạc lộ ra vẻ hết sức xoắn xuýt, nàng cảm giác mình nói ba xạo cũng giải thích không rõ. Tóm lại các ngươi đi xem sẽ biết. Hai người theo An Chi Lạc đi tới sương phòng, còn chưa đến gần, liền thấy bóng dáng màu vàng đất ủ rũ cúi đầu quỳ gối ngoài cửa phòng trên bậc thang, bóng lưng này, An Chi Cẩm chính xác không biết Tần Tử Minh nhưng là vô ý thức bật thốt lên. Hầu gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Ngọc nghe được có người gọi mình, không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa nhìn thấy người, lập tức giống như là lửa thiêu mông từ dưới đất nhảy lên, vừa hướng bọn họ đi tới vừa luống cuống tay chân sửa sang lấy y phục mình, cười nói. Nguyên lai là vương gia, không có tiếp đón cẩn thận, không có tiếp đón cẩn thận. Hầu gia ngươi đây là, mới vừa rồi ngọc bội rớt ngồi chồm hổm trên mặt đất tìm xem. Cha, ngươi nói láo, rõ ràng là ngươi vừa thua tiền cược mẫu thân phạt ngươi quỳ xuống. Ngươi, nhà đầu chết tiệt kia câm miệng, không đợi An Chi Lạc nói xong, An Ngọc liền trực tiếp một cho một cái tát lên ót nàng. À, ai ngờ An Chi Lạc trong nháy mắt gào thét ôm đầu liền hướng trong phòng, kêu to. Mẫu thân, cha hắn đánh ta, hắn lại dám không thông qua ngươi đồng ý đã làm, cách chương.